Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2419, Thiên Thủy Núi. Triệu Ly ánh mắt thoáng qua âm ngoan, chửi nhỏ, cái này tên khốn kiếp, cao ngạo cái gì, lão bản mời là để mắt hắn, còn dám cự tuyệt, không biết sống chết, được rồi. Trở về cho lão bản giải thích đi. Đoàn Dự cũng là rất bất mãn. Bàn Đôn và Hạ Vũ trở lại nhà gỗ. Hạ Vũ tiến vào chiến thần tháp. Bàn Đôn đi theo lão viện trưởng học tập luyện đan. Đồng mỗi ngày uống rượu. Say khướt giống như một bợm nhậu. Chiến thần bên trong tháp. Trắng xóa không gian. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bên trong. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ra. Đếm tôn phân thân. Giống như Hạ Vũ bản thể, bắt đầu điên cuồng luyện chế thiên đan, mà Hạ Vũ bổn tôn, trực tiếp xuất hiện ở tiên đạo không gian, trọng đồng mở, sao chép 10 tôn tiên đạo phân thân, trực tiếp xách đi, không dám có phân nửa chần chờ. Nguyên nhân rất đơn giản, 3.000 tiên đạo, mỗi một loại cũng đại biểu trình độ cao nhất lực lượng. Nếu là đúng Hạ Vũ nhóm mà công chi. Ngay cả là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh ở chỗ này. Vậy được chết, chớ nói chi là Hạ Vũ. Cho nên Hạ Vũ mỗi lần đi vào, đều là ngay chớp mắt vận dụng trọng đồng. Cũng không phân phòng chế là kia 3.000 tiên đạo. Lộng cú người liền đi, tức giận phong đạo chúng gào thét. Cảm nhận được lực lượng bị trộm lấy. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, bế quan luyện hóa từng cái tiên đạo. Vô cùng là dễ dàng. Sau đó Hạ Vũ nhất niệm mà động, xuất hiện tại Thiên Thủy bên ngoài thành, đi độ tiên đế cướp. Lão viện trưởng đục ngầu con ngươi, nhìn xa xa Hạ Vũ, thở dài nói, ngút trời chi tư à. Hắn tự nhiên nhìn ra, Hạ Vũ lại đột phá tu luyện cái khác tiên đạo. Hạ Vũ trên người tiên đạo đã đạt tới 85 cái. Nhưng mà khoảng cách 3.000 tiên đạo, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Đồng thời Hạ Vũ tu vi, lại còn đột phá, dùng qua 21 bụi cây trí tôn thù du. Tu vi khó mà ức chế đột phá. Âm dương sinh tử cùng nói, rối rít đột phá, bước vào tiên đế thất trọng cảnh giới. Hạ Vũ cảm giác hơi thở bạo tăng, cường đại lực lượng. Để cho hắn dám cùng tiên đế thập trọng đánh một trận. Đồng tự nhiên vậy theo sát phía sau. Một cái nhỏ đột phá. Làm hắn bất mãn nói. Độ tiến triển thật chậm. Không chậm. Hạ Vũ trở về tức giận nói. Đồng không có cải và. Biết Hạ Vũ mưu đồ sự việc bao lớn. Chí ở 3.000 tiên đạo. Phía sau tu luyện đột phá sẽ càng khó hơn. Đồng thời nếu là thật công thành, đó mới là thật khủng bố. Luyện hóa 3.000 tiên đạo, suy nghĩ một chút cũng làm người ta chạy tới sợ hãi. Cái này loại sinh linh một khi đại đạo công thành ngày đó. Tuyệt đối muốn càn quét thiên giới, sợ là hỗn nguyên nhất tộc đều không cách nào ngăn lại Hạ Vũ tu hành bước chân. Đột phá tu vi, để cho Hạ Vũ không khỏi cảm thán. Chí tôn thù du thật công hiệu mạnh mẽ, coi như luôn luôn tu luyện, trong vòng trăm năm cũng có thể trở thành tiên đạo chí tôn. Tiết Linh Hư bất ngờ đến, chắp tay nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Sư huynh, ngươi sao tới? Hạ Vũ tiến lên chắp tay. Tiết Linh Hư bất đắc dĩ nói, ta cảm nhận được ngươi hơi thở mới tới đây, bỏ mặc nói thế nào? Ngươi cũng là học sinh học viên. Hàng năm học viên cũng hội cử hành khảo hạch, đánh giá mỗi vị học viên thành tích. Hai người cũng phải tham dự. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói phải phải. Tiết Linh Hư mang hai người bọn họ đi tới Thiên Thủy học viện bên ngoài siêu bên trong sân. Giáp ất bính ba lớp, theo thứ tự là cao vị tiên đế, bên trong vị tiên đế cùng với thấp vị tiên đế ba tầng thứ. Đồng thời cũng là thuộc về ngoại viện người. Còn như Thiên Thủy học viện nội viện. Nhưng mà vô cùng là thần bí. Có thể đặt chân người đi vào. có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là đi vào sinh linh. Sau khi ra, đối với bên trong sự việc, chỉ chữ không đề ra. Đây cũng là thành thiên thủy các thế lực lớn, có chút kiêng kỵ nguyên nhân. Thiên thủy học viện tồn tại lâu đời, nội viện là dạng gì? Không người nào biết, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối có rất nhiều cường giả. Trong đó xem một ít không môn không phái, ra đời sạch sẽ người, còn phải có yêu nghiệt vậy thiên tư. Ở trở thành tiên đạo chí tôn sau đó, sẽ phải chịu nội viện mời. Trong đó đi qua tầng tầng tra xét, cùng với chứng minh tự thân, mới có thể đi vào trong đó. Cho nên nội viện hết thảy đều là cái bí. Tiết Linh Hư chính là nội viện người, còn có Khương Công bọn họ đều là bên trong thần bí, người ngoài một chút cũng không được rõ. Hôm nay Thiên Thủy Học Viện khảo hạch, Hạ Vũ và Bàn Đôn đứng ở phía sau cùng. Tiết Linh Hư ngưng tiếng nói, thân là ngoại viện viện trưởng, ta rất phụ trách nhắc nhở các ngươi. Hàng năm một lần khảo hạch, đều có tử vong chỉ tiêu. Mỗi một bên trong lớp, tử vong có thể khống chế ở 10 người bên trong, còn như bị thương tàn phế trước tiên. Một điểm này ta bỏ mặc, các ngươi trong lòng nhất định hiểu rõ. Một phen, làm toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả người sắc mặt ngưng trọng. Hạ Vũ trước mặt, một cái trắng nõn thiếu niên có chút sợ hãi nói, hàng năm khảo hạch đều sẽ chết người, bị thương tàn phế trước tiên lại là cao đến 99%. Sau khi khảo hạch, căn bản cũng chưa có không bị thương. Nội dung khảo hạch là cái gì? Hạ Vũ đột nhiên hỏi một chút. Trắng nõn thiếu niên quay đầu nói, khảo hạch địa điểm liền tại học viện phía sau Thiên Thủy trong núi. Lúc rỗi rảnh khác, thành Thiên Thủy người cũng có thể vào. Hiện tại chúng ta Thiên Thủy học viện học viên khảo hạch đưa đến rất nhiều người cũng tự giác rời đi. Hắn hơi giải thích, cũng chưa nói minh bên trong nguy hiểm. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn chỗ ở bính ban, đi theo ở một vị quần áo đen lãnh khốc thanh niên sau lưng. Đi Thiên Thủy núi, thật ra thì phải nói sợ. Bính ban người nhất kinh sợ, mỗi một lần tử trận trước tiên cao nhất đều là bính ban. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ tu vi yếu nhất, thấp vị tiên đế đi vào gần như đều là chết. Dẫu sao Thiên Thủy núi hiện tại, thấp vị tiên đế cấp thiên thú, cơ hồ rất khó thấy được. Nhiều nhất là bên trong vị tiên đế cấp tiên thú, còn có hàng loạt cao vị tiên đế cấp hung thú. Quan trọng hơn đều là, bên trong luôn luôn sẽ có tiên đạo chí tôn thiên thú. Hóa thành hình người, tại Thiên Thủy trong núi lắc lư. Đây mới là kinh khủng nhất. Gặp phải một tôn tiên đạo chí tôn, học viên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Thủy học viện học viên, đều là thiên chi kiêu tử. Lại là một năm một lần khảo hạch. Mỗi một người cũng tim đập rộn lên vô cùng. Ai cũng không thể bảo đảm mình sẽ sống trở về. Còn như không tham gia khảo hạch, dĩ nhiên có thể. Học viện kết quả xử lý chính là mình rời đi Thiên Thủy học viện, cả đời sẽ không lại nhận. Quần áo đen lãnh khốc thanh niên dẫn đội, Hạ Vũ cũng không gặp qua hắn, hoặc là nói căn bản liền trải qua hai lần giờ học. Có thể cầm lão sư nhận toàn mới là kỳ quái đâu. Hắn ngưng tiếng nói, Thiên Thủy núi nguy hiểm, không cần ta giải thích nhiều. Bính ban thực lực yếu nhất, đi vào kỳ hạn một tháng khảo hạch, quy củ hình rõ ràng, không biết hỏi người bên cạnh. Vừa nói, hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt không tự chủ được thoáng qua một chút sát khí. Cái này làm Hạ Vũ có chút nghi ngờ, mình và hắn mới vừa gặp mặt. Cái này sát khí là cái gì đạo lý? Bàn Đôn nhỏ giọng nói, ca, cẩn thận một chút hắn. Ta nghe nói hắn là ban đầu chúng ta giết người kia thúc thúc. Không có sao, động chúng ta, trừ phi hắn chán sống. Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt. Rõ ràng chuyện này, Tiết Linh Hư hoặc là Khương Công bọn họ khẳng định rõ ràng. Thanh niên áo đen dám động mình, Tiết Linh Hư sợ là có thể trực tiếp một chưởng đập chết hắn. Thiên Thủy núi, vòng ngoài, từng cổ một gió lạnh tấn công tới. Mỗi một người cũng cảm nhận được một cổ tinh khí, có thể cảm giác được bên trong tồn tại hàng loạt nguy hiểm. Tiết Linh Hư tự mình trấn giữ, dẫn ba lớp học viên ở bên ngoài thiết lập doanh trại chỗ ở. Dĩ nhiên không phải cho học viên chuẩn bị, mà là Thiên Thủy Học Viện đạo sư nghỉ ngơi địa phương. Lần này, Thiên Thủy Học Viện 80% lão sư đều xuất động. Tiết Linh Hư gật đầu, lạnh lùng nói, khảo hạch bắt đầu, kỳ hạn 1 tháng, mục tiêu săn giết thiên thú, lấy yêu thú đầu lâu tính. Yên tâm, chàng này khảo hạch không có tưởng thưởng, chỉ có trừng phạt, mỗi lớp hạng thấp nhất 3 người, trực tiếp đuổi, lạnh lùng lời nói, lộ ra Thiên Thủy Học Viện trường học chi nghiêm, hơn nữa còn gần như không có ai tình, không có tưởng thưởng, chỉ có trừng phạt. Đây hoàn toàn là diệt sạch phòng ấm đóa hoa tình huống. Muốn đào tạo học viên cho sói tính, bởi vì Tiết Linh Hư có thể chưa nói qua, không cho phép giết lẫn nhau, hoặc là không cho phép cướp đoạt người khác. Nhưng là Thiên Thủy Học Viện có quy củ, sát hại đồng môn người, nhất luật nghiêm trị, nặng thì người bất kỳ cũng có thể bắn chết. Cho nên rất nhiều học viên cũng rõ ràng, bất kỳ sự việc cũng phải có cái độ, có thể cướp đoạt trong tay người khác tài nguyên, nhưng là không thể tàn nhẫn hạ tay. Giáp ban gần 200 tên học viên, cá nhảy mà vào, trước sau tiến vào Thiên Thủy trong núi, còn như là kết minh đi tới trước, vẫn là hành động một mình, chính bọn họ giải quyết. Sau đó là ất ban học viên, tiến vào Thiên Thủy núi. Còn dư lại chính là Hạ Vũ bọn họ, lần lượt tiến vào Thiên Thủy núi, phân biệt rời đi, biến mất đang từ từ dãy núi cây trong biển. Hạ Vũ và Bàn Đôn tự nhiên đồng hành, không nhanh không chậm tiến vào từ trong rừng. Theo sát phía sau là Thiên Thủy Học Viện các vị đạo sư, đi vào không phải là vì bảo vệ những học viên này, mà là phụ trách xem xét mỗi người tình huống, ghi chép bọn họ lời nói và thành tích. Đồng thời bọn họ gặp phải tiên đạo chí tôn thiên thú sẽ tiến hành can dự. Nếu không tiên đạo chí tôn, đối với học viên mà nói chính là một tràng to lớn tai nạn, đã không phải là khảo hạch, là tàn sát. Bàn Đôn tiến vào rừng cây, giống như một nhanh nhẹn lớn con khỉ, ngồi chồm hổm dưới đất lầm bầm xem xét nói, ca, nơi này ở 2 tiếng trước, chắc có một đầu thiên thú đi qua. Ngươi sao biết? Hạ Vũ rất kinh ngạc. Bàn Đôn được nước nói, đừng quên, ta nhưng mà thiên thú nuôi lớn. Từ nhỏ ở trên trời thú trong rừng rậm lớn lên, sẽ chạy thời điểm, liền lùng giết thiên thú, hoặc là né tránh nguy cơ. Ngươi xem cây này liền rõ ràng có sắc bén vảy va chạm sau dấu vết. Cây nước ép mới vừa có chút đọng lại, thời gian sẽ không quá lâu. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết Bàn Đôn sẽ không lừa gạt hắn. Hai người đồng hành, không ngừng đi sâu vào rừng cây. Dẫu sao chàng này khảo hạch, không chỉ là sinh tồn còn có săn giết. Hạ Vũ tu vi mới vừa đột phá, ngược lại là rất muốn tìm ngày đầu thú luyện tay một chút. Bàn Đôn chính là không quan tâm. Dù sao có lão viện trưởng bảo bọc, hắn lại cùng Hạ Vũ theo chơi như nhau. Con đường phía trước có người, có người không ngừng quét dọn, đều là giáp ban học viên. Bọn họ một là quét dọn con đường phía trước cho bính ban hoặc là ất ban dễ dàng một chút, mặt khác cũng là săn giết thiên thú, lấy được đã thành tích. Dẫu sao giáp ban cạnh tranh là kịch liệt nhất. Hạ Vũ và Bàn Đôn đi sâu vào 100 dặm, rất hiếm vết người, khắp nơi là thiên thú đi vệ sinh, hơn nữa thiên thú trí khôn nhưng mà cực cao, hoặc là nói ở trong rừng rậm so loài người còn xảo quyệt. Bọn họ có thể hóa thành thân người trốn không tìm được. lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong bên người ngươi. Lại là nguy hiểm, cho nên Thiên Thủy Học Viện khảo hạch, đưa đến thành Thiên Thủy rất nhiều người, cũng tự động tránh, đặc biệt là một ít lấy thân người tu luyện thiên thú. Cũng là thiên giới một thành viên, thoát khỏi rừng cây, tại Thiên Thủy Thành sinh hoạt, càng được tránh, nếu không bị làm rừng rậm thiên thú săn giết, đó mới chết oán đâu. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lơ đãng, lặng lẽ mở trọng đồng, chu vi tất cả sự vật, khó thoát hắn ánh mắt, rất nhanh liền phát hiện chung quanh học viên, cùng với những cái kia ẩn núp thiên thú, hóa thành hình người, nhưng mà khí chất bại lộ bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/tsu-pisu-noi-tiu-non-y-1 một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.